Vũ nghịch càn khôn, chương 1174, Ngọc Bội, nắm quyền, cây cột, góc truyện audio.com, Sở Nam cũng bước về phía trước một bước, chúng võ thánh lập tức tránh đường, trong mắt một vài võ thánh vừa gia nhập liền hiện vẻ nghi hoặc nghĩ mãi không ra Sở Nam muốn làm gì, nhưng đám người Công Dã Dương lại nghĩ đến cảnh tượng Bạch Lão Đầu tự bạo thần khí. Sở Nam còn nói, bằng vào thực lực cá nhân, nếu đơn đả độc đấu thì ta quả thật không phải là đối thủ của võ thánh đại viên mãn, cho dù chế trụ võ thánh cao cấp cũng có chút khó khăn, thế nhưng muốn giết một võ thánh sơ cấp như ngươi thì thật sự quá dễ. Ha ha ha, người trẻ tuổi cười thành tiếng quát, võ thánh đại viên mãn trước mặt bổn vương chỉ có thể thối lui ba thước thụ thương mà lui, ngươi chỉ là võ tôn trung cấp còn có thể sống sao? Nực cười, ngươi còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, muốn chảm sát bổn vương sẽ thành toàn cho ngươi. Trong mắt người trẻ tuổi lóe lên vẻ kích động, chỉ cần có thể giết chết người này thì tất cả vẫn có thể vãn hồi, mà bây giờ lại là cơ hội tốt. Thân ảnh người trẻ tuổi bắn đi như tên, kim dương thần trượng nhằm chính giữa mi tâm Sở Nam điểm tới. Sở Nam vẫn từng bước bước ra, một chạy, một bước tạo thành hai đối lập rõ rệt. Nạp mạng cho B4. Người trẻ tuổi hét lên một tiếng, lúc quải trượng chỉ còn cách mi tâm Sở Nam ba thốn, lúc quải trượng sắp đâm vào thì một khối ngọc bội chợt cản trước mi tâm của Sở Nam. Người trẻ tuổi còn chưa kịp nghi hoặc thì quải trượng đã điểm lên trên ngọc bội, không có tiếng nổ vang, cũng không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết mà người trẻ tuổi muốn nghe thấy nhất, chỉ có một tiếng đinh vang lên. Kim dương thần trượng cấp bậc thần khí cứ như vậy bị cản lại trước ngọc bội, nửa bước khó tiến. Người trẻ tuổi choáng váng, thân hình trì trệ tại trên không, ánh mắt nhìn gắt gao khối ngọc bội của Sở Nam, lẩm bẩm. Không thể nào, không thể nào, một khối ngọc bội làm sao có thể cản được kim dương thần trượng của bổn vương. Bất luận tin hay không thì khối ngọc bội kia quả thực đã chặn lại kim dương thần trượng. Lúc này khiếp sợ lại dâng tràn trong nội tâm người trẻ tuổi, đây là lần đầu tiên hắn sợ người khác ngoại trừ thiên dương võ thần, thầm nghĩ. Chẳng lẽ người này thực sự là khắc tinh của bổn vương sao? Sở Nam cười với người trẻ tuổi một cái, nụ cười này càng khiến người trẻ tuổi điên cuồng hơn, hắn quát. Cho dù ngươi có thể cản được kim dương thần trượng thì đã sao? Ngươi chẳng lẽ có thể công phá được quỳ thiên hộ cháo của bổn vương sao? Có thể đả thương bổn vương được sao? Người trẻ tuổi dùng kim dương thần trượng cản ngọc bội của Sở Nam lại, để tránh Sở Nam dùng ngọc bội tấn công, lập tức pháp tắc chi kiếm ngưng tụ, đâm về phía Sở Nam, trong kiếm này ngoại trừ lộ ra một chút pháp tắc kim thuộc tính còn có cả khí tức hỏa nguyên lực, chỉ có điều hỏa nguyên lực này cũng không tinh khiết, hiển nhiên không hoàn toàn dung hợp với kim pháp tắc. Diệt thiên quyền, Sở Nam sử dụng nắm quyền huyết nhục trực tiếp nghênh đón, người trẻ tuổi sát khí dâng tràn quát. Bổn vương không tin nắm quyền của ngươi có thể cản được. Âm thanh vừa dứt thì người trẻ tuổi liền nhìn thấy một hắc động khiến trong lòng hắn nảy sinh cảm giác nguy hiểm. Hắc động lập tức thôn vệ pháp tắc chi kiếm, một tiếng nổ vang lên, thân hình người trẻ tuổi cấp tốc thối lui, đâm thẳng vào đỉnh ngọn. Góc truyện audio.com, núi ở giữa thân thể hãm sâu vào trong lòng núi, người trẻ tuổi trợn mắt há hốc mồm, ngây ngốc ngư con rối, lẩm bẩm. Pháp tắc chi kiếm của bổn vương bị phá ư? Hắn chỉ là võ tôn trung cấp như thế nào có thể phá được pháp tắc chi kiếm của bổn vương. Sau khi khiếp sợ, người trẻ tuổi phát hiện mình bị thương không quá nặng, quỳ thiên hộ cháo cũng không bị phá, sợ hãi trong lòng thoáng chốc bình tĩnh lại, hai tay vỗ lên ngọn núi, thân thể bắn ra, lại lần nữa đánh đến Sở Nam, quát lớn. Bổn vương sử dụng thần khí hao tổn không ít, ngươi thi triển tuyệt kỹ này, chẳng lẽ không hao tổn năng lượng sao? Ngươi có thể công phá pháp tắc của bổn vương, như vậy thì sao? Có thể công phá được quỳ thiên hộ cháo hay không? Bổn vương muốn xem, người đến cùng có bao nhiêu năng lượng, có thể thi triển được bao nhiêu lần. Nhìn người trẻ tuổi xông đến, Sở Nam nở nụ cười, cũng không tiếp tục sử dụng diệt thiên quyền nữa, ngược lại lấy ra một cây chân vũ trụ từ trong nhẫn chữ vật ra, đem từng lớp lực lượng 800 vạn cân quán chú vào trong. Quán chú đủ 10 lớp lực lượng. Sau đó, Sở Nam cầm lấy chân vũ trụ, dùng nó đánh về phía người trẻ tuổi, người trẻ tuổi cảm nhận được năng lượng khổng lồ bên trong, theo điều kiện phản xạ, sử dụng kim dương thần trượng đánh tới, nhưng sau đó lập tức nhìn thấy miếng ngọc bội bay về phía mình, người trẻ tuổi vội vàng thu kim dương thần trượng trở về ngăn cản ngọc bội, đồng thời bạo phát toàn bộ năng lượng, duy trì quỳ thiên hộ cháo. Phành, chân vũ trụ nện lên quỳ thiên hộ cháo lập tức bị nện dẹp, năng lượng của người trẻ tuổi trực tiếp bị đánh tan, thân hình lại lần nữa bắn ngược lại, nện lên vách đá của tòa núi chính giữa. Đập hay lắm, đập chết hắn, thiết thương hùng cuồng khiếu, hống lên không ngừng, đám võ thánh Công Dã Dương nhất thời cảm thấy có chút thoải mái, đồng thời trong lòng cũng run sợ, dù sao thì người trẻ tuổi kia cũng là nhân vật có quan hệ với thiên dương võ thần. Người trẻ tuổi không biết nên hình dung tâm tình của hắn lúc này như thế nào, thầm nghĩ. Hắn tại sao lại có nhiều thứ tốt như vậy? cây cột này có lai lịch gì? Còn cả lực lượng bên trong cây cột đó nữa, thật cường đại. Vừa lẩm bẩm, người trẻ tuổi lại lần nữa xông ra, hắn bây giờ đã không còn đường lui, chỉ có thể liều. Sở Nam cũng không đứng chờ, ngược lại đạp không bay lên, lại đem chân vũ trụ đã được quán chú lực lượng khổng lồ đạp tới cách Trương.